nắng yêu đời thênh thang ngày mới, gió ru tình vẫy gọi biển vui, bờ cát im ngoan hiên ngủ vui, năm khoe mình giá trăng nõn tơ, sóng xô bờ đêm du điều nhớ, có em về thăm lại biển xưa, biển tắm em cho đẹp mặn mà, cả đất trời thơm ngát hương hoa, sóng vô về miên man ngân dài phiến khúc ca, lướt sông đua khơi xa chim hải âu lãng du, tình ta như những cánh buồm căng về nơi bên vắng mây mùa trắng, lên thăm đôi hoa lâu đài nên thơ cảnh quan tuyệt vời, mênh mông trung dương đất trời thành thơi, trên con đường mơ lối mộng, tay trong bàn tay ấm nồng, nghe vui chiều dâng gió lộng, nhớ thương hoài trong ta ngày ấy, thiết tha lời tình từ con đây, màu nước xanh thay đổi trong ngày, thì xin người tình mãi không phai. Xô bờ đêm ru điều nhớ, có em về thăm lại biển xưa, biển tắm em cho đẹp mặn mà, cả đất trời thơm ngát hương hoa, sóng vô về miên man ngân dài phiến khúc ca, lướt sông đua khơi xa chim hải âu lãng du, tình ta như những cánh buồm căng về nơi bên vắng mây mùa trắng, lên thăm đôi hoa lâu đài nên thơ cảnh quan tuyệt vời, mênh mông trung dương đất trời thành thơi, trên con đường mơ lối mộng, tay trong bàn tay ấm nồng, nghe vui chiều dâng gió lộng, nhớ thương hoài trong ta ngày ấy, thiết tha lời tình từ con đây, màu nước xanh thay đổi trong ngày, thì xin người tình mãi không phai, màu nước xanh thay đổi trong ngày, thì xin người tình mãi không phai.